Ngạo Thế Đan Thần, chương 2620, Thần Chủ Chi Đồ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường chính mình cũng không dám xuống, những này man thú đều là rất cường đại loại kia, đặc biệt những kia màu trắng cự lang, cái kia miệng đầy cương nha răng nhọn miệng rộng phối hợp cái kia cương chảo, mấy lần cũng có thể xé ra một con long thú, lực lượng phi thường đáng sợ. Xem ra muốn so với những cương tí viên đó đáng sợ hơn nhiều. Trầm Tường nhìn phía dưới mấy trăm con man thú chém giết đại chiến, nhìn ra cũng vô cùng đã nghiền, chỉ là nhìn thấy cái kia thỉnh thoảng xuất hiện bóng đen, trong lòng rất là không thoải mái. Cái tên này đến cùng là ai? Tốc độ quá nhanh, ta căn bản không nhìn thấy hắn dung mạo ra sao? Trầm Tường chỉ là vừa nhìn thấy cái bóng đen kia xuất hiện, nhưng không bao lâu, bóng đen này lại biến mất, đợi được thi thể một nhiều, bóng đen sẽ xuất hiện phi thoan mấy lần đem man thú thi thể lấy đi. Tên khốn này thực sự là được mùa lớn nha. Nếu là ta có thể vận dụng không gian lực lượng, căn bản không tới phiên hàng này. Trầm Tường thầm nghĩ, lần này hắn sự chú ý đều để ở đó cái bóng đen trên người. Hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy bóng đen kia trốn ở nơi nào. Ngay khi một khối đá lớn bên cạnh. Trầm Tường lập tức cẩn thận xông tới, đi tới khối đá lớn kia bên cạnh thời điểm, bóng đen kia cũng vừa hay đi ra ngoài kiếm thi thể. Hắn chỉ là đợi lập tức bóng đen kia sẽ trở lại rồi. Trầm Tường bây giờ nhìn thanh này vóc người cái gì dáng dấp lại là một cái nhỏ gầy lão già, chỉ bất quá hắn tóc là màu đen. Tiền bối, chào ngươi. Trầm Tường có lễ phép thăm hỏi nói. Người lão già này đáp một tiếng, sau đó lại không gặp dùng tốc độ cực nhanh chạy đến phía trên chiến trường kia kiện chuyện lý thú man thú thi thể. Tiền bối, có thể hay không đem những kia thú đan đều cho ta? Trầm Tường hỏi, không thể, lão già đối với hắn cười cợt, sau đó lấy ra một cái thú đan. Được rồi, ta cũng cho một mình ngươi. Nếu không là ngươi, ta ngày hôm nay cũng không có như vậy phong phú thu hoạch. Trầm Tường tiếp nhận cái này thú đan, trong lòng càng thêm kinh ngạc, người lão giả này hiển nhiên biết thú đan công dụng, hơn nữa tuyệt đối không phải những kia bên trong bộ lạc người nguyên thủy. Nhất làm cho Trầm Tường khiếp sợ chính là người lão giả này thực lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ loại kia. Sau một chốc tranh đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, long thú thảm bại, toàn quân bị diệt, màu trắng cự lang tuy rằng đánh thắng, nhưng cũng chết hơn nửa. Mà thi thể đều bị ông lão tóc đen kia lấy đi rồi. Đi mau, lão giả cười hì hì, sau đó cũng chạy, Trầm Tường lập tức đi theo, đám kia lang cũng phát hiện bọn họ, lập tức đuổi theo. Người lão giả này chuyên môn chọn những kia liền lên chót vót đại sơn, vượt qua mấy tòa sau khi, liền đem những kia màu trắng cự lang xúy đến rất xa. Lão giả lúc này ở trên một ngọn núi, ngao man thú thang, phía trên ngọn núi này phi thường lạnh giá, cũng không biết hàn khí là từ nơi nào đến. Trầm Tường biết người lão già này hãm lại tốc độ, bằng không hắn căn bản không đuổi kịp. Tiền bối, ngươi thật là lợi hại, tại sao không tự mình đi giết man thú? Trầm Tường thở hồng hộc bò lên, hỏi. Không cần tự mình động thủ thời điểm ta từ không động thủ. Lão già lặng lẽ cười nói. Ngươi tiểu quỷ này cũng rất lợi hại mà, lại có thể cùng tới nơi này, ngươi nên không phải nơi này người nguyên thủy. Ngươi cũng không phải, góc chuyện audio.com. Trầm Tường nói ra, ngồi ở đó nồi nước bên cạnh, ngửi một cái, này nồi nước ngao đến mức rất hương, để hắn rất muốn uống. Ngươi là từ thiên tà thâm nguyên rơi xuống. Lão giả hỏi, hửm tiền bối ngươi cũng đúng không? Trầm Tường cuối cùng cũng coi như gặp phải một cái dị vực đến người, trước cái kia viên phong không tính, bởi vì là hắn nhận thức hơn nữa là đồng thời rơi xuống, mà trước mắt ông lão này hiển nhiên đi vào thời gian rất lâu, đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc. Không phải, lão giả để Trầm Tường rất kinh ngạc. Không phải từ thiên tà thâm nguyên đi vào, cái kia từ nơi nào đi vào? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Nói rồi ngươi cũng không biết. Lão giả đối với Trầm Tường cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn ở trong này gặp phải một cái khá người có thực lực loại không dễ dàng. Nói một chút coi, ta cũng coi như kiến thức rộng rãi. Trầm Tường nói ra, ta là từ vạn thần nguyên rơi xuống. Lão giả nói xong, nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện liền cười nói. Đúng không, ta liền nói ngươi chưa từng nghe nói. Vạn thần nguyên là ở thần hoang mặt trên sao? Trầm Tường hỏi, hắn tuy rằng chưa từng nghe tới, nhưng hắn từ trước thôn phệ một cái thần hoang cường giả trong ký ức biết được qua. Đúng, ngươi nghe nói qua. Lão giả có chút bất ngờ. Hơi có nghe thấy, Trầm Tường trong lòng thất kinh, người lão giả này lại là thần hoang mặt trên cường giả. Vạn thần nguyên có người nói một cái chôn vùi hứa mạnh mẽ bao nhiêu thần giả địa phương. Trầm Tường nói ra, làm sao ngươi biết, ngươi lại không đi qua thần hoang. Lão giả có chút ngạc nhiên, thần hoang đến một cái gia hỏa cùng ta nói rồi. Trầm Tường nói ra, tiền bối, ngươi biết nói sao rời đi nơi này sao? Ta ở bên ngoài có chuyện quan trọng, ta vội vã đi ra ngoài đây. Lão giả lấy ra hai cái bát đến, cho Trầm Tường lấy một chén canh. Người trẻ tuổi uống trước xong thăng, nơi này lạnh. Lão giả cười ha ha, Trầm Tường nhận lấy uống hai ngụm tốt vô cùng uống, sau đó lập tức cũng uống sạch, lão giả lại cho hắn chứa đầy. Ngươi vì sao lại từ Thiên Tà Thâm Nguyên rơi xuống, nói cho ta nghe một chút. Lão giả hỏi, ta quả thật có biện pháp giúp ngươi từ Thiên Tà Thâm Nguyên đi ra ngoài, bất quá có chút khó mà thôi. Trầm Tường nói đơn giản một thoáng thiên tà thế giới sự tình, nói cho người lão giả này, hắn là bị một người tên là Thiên Đạo Thần Chủ ra hỏa lấy xuống. Lão giả nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, hắn thật muốn biết một chút gì. Thiên Đạo Thần Chủ, lão giả trong miệng nhiều lần ghi nhớ mấy chữ này, sau đó rơi vào trong ký ức. Một lát sau, lão giả mới nói, thật là không có nghĩ đến nha. Cái tên này quả nhiên cùng sư tôn nói như vậy. Tiền bối, ngươi biết Thiên Đạo Thần Chủ sự tình. Trầm Tường không nghĩ tới này thần hoang cường giả, lại đối với Thiên Đạo Thần Chủ hiểu rất rõ. Thiên đạo có 10 vị thần chủ, hiện tại hẳn là chỉ còn dư lại một cái, mà sư tôn ta chính là một người trong số đó thần chủ, năm đó ta bởi vì phạm sai lầm, bị đánh vào nơi này, vĩnh còn lâu mới có thể rời đi. Lão giả than thở, ta không biết ở chỗ này ở lại, sững sờ bao nhiêu năm, ta bị đánh vào nơi này thời điểm, 10 vị thần chủ cũng chỉ còn dư lại 2 vị, trong đó một vị là sư tôn ta, mặt khác một vị mà. Chính là hiện tại tên kia, thứ này lại có thể là một vị thần chủ đồ đệ, Trầm Tường kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm. Tiền bối, ngươi là bị ai đánh nhập nơi này? gocchuyenaudio.com, chính là hiện ở cái này duy nhất thần chủ sao? Trầm Tường hỏi, đúng, hơn nữa còn là hắn cố ý hãm hại ta, khi đó sư phụ của ta cũng không làm gì được hắn, nguyên bản sư phụ của ta dự định trước hết để cho ta ở lại đây, qua một thời gian ngắn sẽ đem ta làm ra đi, chả nói cho ta, nếu là hắn không có tới đem ta cứu ra ngoài, liền nói rõ hắn đã chết đi. Lão giả uống một chén canh, thở dài một tiếng, trong ánh mắt toát ra bi thương, dù sao đó là sư phụ của hắn. Tuy rằng hắn chỉ là duy nhất thiên đạo thần chủ thế nhưng cái này thiên đạo thế giới vẫn như cũ không bị hắn hoàn toàn trường khống, cái khác 9 vị thần chủ lực lượng pháp tắc trả ở thiên đạo trong thần giới, hắn cũng không cách nào hoàn toàn trường khống cái này thiên đạo thế giới, vì lẽ đó hắn mới dự định hủy diệt toàn bộ thiên đạo thần giới, sau đó thu lấy hủy diệt thì bộc phát ra lực lượng pháp tắc để bản thân sử dụng. Lão giả nói ra ngày đó nói thần chủ mục đích, cách chương.